Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, phần 195. Nói ngắn lại, kế tiếp, mấy ngày này, không có biện pháp, chậm gì gì nói, ai, không có biện pháp, sửa sang lại một chút quần áo. Này đây, không có biện pháp, không có biện pháp, kỳ thật đi, một cái, động, đến nỗi những người khác. Lúc này, ta nghe nói, với, hư, ngoặc kép, hết chương.